Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103.103. Trung Thiên Văn cái này hảo ý, nàng nhớ kỹ, theo sau, Mộ Ca trực tiếp liên hệ Nghiêm Cảnh Thần sau liền tới rồi Phong Thủy Hiệp Hội. Phong Thủy Hiệp Hội, Vũ Hách nhìn trong tay văn kiện, lại nhìn trước mặt Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần nói, đây là các ngươi bên ngoài nhiệm vụ, vốn dĩ ta không nên hỏi đến, nhưng đề cập đến Cửu Nhất Môn, có một số việc vẫn là muốn hỏi một chút các ngươi. Nhìn Vu Hách bộ dáng, Mộ Ca nhíu mày, chẳng lẽ Phong Thủy Hiệp Hội không cho bọn họ can thiệp chuyện này? Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nói, đây là ta tư nhân ân oán, nếu là hiệp hội không có phương tiện nói, liền từ ta đơn người ra mặt. Nghe được lời này, Vu Hách tức khắc cười, theo sau lắc đầu, người trẻ tuổi tính tình đừng như vậy cấp, ta nói còn chưa nói xong, hiệp hội đối với ngươi cùng Masumoto đấu pháp, duy trì thực, nghe được lời này, Mộ Ca kinh ngạc tầm mắt liền dừng ở đối phương trên người. Ha ha, chúng ta sớm liền muốn hết giận, chính là cơ hội như vậy quá ít, nhưng mỗi lần một có quan hệ với Cửu Nhất phái nhiệm vụ, chúng ta là nhất định sẽ phái người viên mãn hoàn thành. Lúc này đây, liền dựa các ngươi cho chúng ta hết giận. Vũ Hách tiếp tục nói, thần sắc bên trong cũng mang theo một chút khoái ý. Nghe Vũ Hách nói, Mộ Ca có chút kỳ quái nói, Cửu Nhất phái phía trước không phải làm rất nhiều sự, chẳng lẽ chúng ta không thể chủ động đối phó sao? Cửu Nhất phái chân chính một ít môn nhân che giấu rất sâu, ra tới tác loạn, cơ bản đều là một ít tầng dưới chót nhân viên. Những người này viên, người hủy hoại một cái, thực mau sẽ có tân trên đỉnh. Bên ngoài thượng Cửu Nhất phái người ở 4 cái thành thị có phần đàn. Thủ đô, Thượng Hải, Nam Thành, Quảng Thâm, này 4 cái địa phương đều có chúng ta Phong Thủy Hiệp Hội người ở kiềm chế. Nhưng trên thực tế quyền chủ động ở bọn họ trên tay. Bởi vì này 4 cái địa phương một loạn, tổn thất đại chính là chúng ta. Hơn nữa có đôi khi chúng ta chủ động đối phó, bọn họ liền trốn. Các ngươi cảm thấy như vậy, thời gian lâu rồi, chúng ta còn có tâm tư động sao? Vũ Hách thấp giọng giải thích nói, ở chính bọn họ địa bàn, có đôi khi làm chút sự so đối phương không biết nhiều nhiều ít băn khoăn. Vẫn là câu nói kia, nếu có thể đánh như thế nào sẽ không đánh, chính là sợ đánh có hại vẫn là chính mình. Như vậy, sốt ruột, Vũ Hách mỗi lần nghe không ít người nói Phong Thủy Hiệp Hội không làm thời điểm quả thực đều phải khóc. Cho nên, bọn họ làm nhiều nhất, chính là thừa dịp đối phương ra tay thời điểm ra tay. Trước mắt, chính là một cái cơ hội tốt a. Mộ Ca bản lĩnh ở tân nhân cũng là số 1 số 2. Quan trọng, đối phương còn có trời sinh âm dương nhãn. Vừa nghĩ, một bên lại tiếp tục nói, bất quá lần này là đối phương chủ động ra tay, này cũng liền ý nghĩa chúng ta có thể phản kích, cho nên các ngươi ngàn vạn không cần khách khí. Ta đã liên hệ Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội người, bọn họ bên kia sẽ toàn lực giúp ngươi. Bọn họ sẽ phái ra bao nhiêu người? Mộ Ca ánh mắt hơi lượng, theo sau hỏi. Vũ Hách tức khắc cười, không có hạn mức cao nhất, các ngươi muốn nhiều ít cá nhân tay liền điều động nhiều ít cái. Mộ Ca trầm mặc, có phải hay không lúc này đây bọn họ không ra tay, chỉ cần Phong Thủy Hiệp Hội phương diện biết được tin tức, nhất định cũng sẽ toàn lực ứng phó. Trong lòng không tự hiểu là buông lỏng, xem ra Phong Thủy Hiệp Hội cũng hoàn toàn không như nàng trong tưởng tượng như vậy. Quả nhiên, vẫn là chính mình phía trước ý tưởng xuất hiện một ít lệch lạc. Bất quá cho dù có phong thủy hiệp hội hỗ trợ, nàng vẫn là càng nguyện ý chính mình đi giải quyết chuyện này. Bởi vì, đây là nàng bước ra bước đầu tiên. Theo sau, nói lời cảm tạ lúc sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người liền ra Vu Hách văn phòng. Chờ hai người sau khi rời khỏi, Vu Hách nhìn môn, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không quên cùng bọn họ nói cái gì. Lúc này, phong thủy hiệp hội ngoại, Nghiêm sư huynh, đến lúc đó ta khả năng yêu cầu ngươi ở bên kia nhiều liên hệ ta. Ta xem ngươi vô pháp thỉnh lâu như vậy giả, cho nên chỉ có thể phiền toái ngươi, Mộ Ca nói. Cũng có chút ngượng ngùng, Ân Nghiêm Cảnh Thần nhàn nhạt đáp, hiển nhiên không đem cái này để ở trong lòng, liền ở bên trong xe không khí có chút ân tĩnh thời điểm. Nghiêm Cảnh Thần ở trên xe một cái chữ vật hộp lấy ra một cái USB đưa tới Mộ Ca trước mặt. Đây là cái gì? Mộ Ca hỏi. Lần trước ở kia mộ chung, ngươi không thấy xong tầng thứ ba kệ sách thư, Nghiêm Cảnh Thần nhàn nhạt giải thích nói. Mộ Ca trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Nghiêm Cảnh Thần sẽ làm như vậy. Ngày ấy ra tới lúc sau ngươi như thế nào chưa nói? Sợ ngươi quá sớm đã biết nhớ thương, Nghiêm Cảnh Thần trả lời. Nghe được lời này, Mộ Ca không khỏi mà sửng sốt, theo sau nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói, cảm ơn vị này Nghiêm sư huynh, bề ngoài nhìn lãnh đạm, nhưng trong lòng lại rất chi kỳ à, không cần cảm tạ, hiện tại ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi, Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói, đưa ta đi trường học đi, ta yêu cầu Hồi giáo xin nghỉ. Trừ bỏ chung quanh 2 ngày ngoại, lại thỉnh 5 ngày, như vậy tổng cộng có cửu thiên thời gian, Mộ Ca trả lời. Ở trong lòng thở dài một hơi, lại làm chính mình lâm vào chuyện khác chúng. Bất quá này cũng coi như là một cái người bệnh chính là sự. Nghiêm Cảnh Thần hơi hơi gật đầu ý bảo, theo sau đem Mộ Ca đưa đến trường học. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày thứ hai là thứ sáu. Chờ Mộ Ca ở buổi sáng lên lớp xong sau liền đi trước phụ đạo viên văn phòng xin nghỉ. Bởi vì Mộ Ca nhất quán biểu hiện, cái này giả nhưng thật ra dễ dàng mà thỉnh tới rồi. Chờ hạ xong khóa thượng xong sau, Mộ Ca liền kéo hành lý đi rồi. Nhìn Mộ Ca rời đi thân ảnh, Ân Dịch ba người yên lặng đối diện. Các nàng hiện tại chỉ hy vọng Mộ Ca này một hàng có thể thuận lợi. Mấy cái giờ sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đến Thượng Hải cái này hiện đại hóa đại đô thị. Hai người trực tiếp đi trước rời đi thang ra gần nhất khách sạn. Nghiêm Cảnh Thần đem chính mình hành lý ở chính mình trong phòng buông lúc sau liền đi trước Mộ Ca. Phòng, Mộ Ca đứng ở cửa sổ trước, nhìn chung quanh hoàn cảnh, ánh mắt toát ra vài phần khác thường. Nàng tuy rằng biết Thượng Hải là cái so thủ đô càng tiên tiến thành thị, nhưng chân chính đi vào nơi này lúc sau, mới có một loại thiết thân cảm thụ. Dựa theo huyền học giới tới nói, cũng có thể nói Thượng Hải so thủ đô càng có sức sống a. Chính là Thượng Hải càng là phát đạt, người càng là nhiều, cũng chỉ có thể nói minh hỗn tạp ở trong đó cửu nhất phái sẽ càng thêm khó chơi. Theo sau, Mộ Ca từ bên ngoài thu hồi ánh mắt, bắt đầu đâu vào đấy thu thập nổi lên chính mình hành lý. Đúng lúc này, Mộ Ca di động đột nhiên có một ít chấn động. Mộ Ca xem thời điểm liền nhìn đến một cái xa lạ dãy số cấp chính mình phát tới tin nhắn. Hoan nghênh đi vào Thượng Hải, có thời gian cùng nhau dùng cơm. Nhìn này tin nhắn, Mộ Ca ánh mắt hơi hơi mị lên. Nàng ở Thượng Hải cũng không có quen thuộc người, không biết dãy số, giống như quen thuộc ngữ khí. Mộ Ca đối người này trong lòng cũng đã có đáp án. Ở hiện tại còn không có bắt đầu giằng co, Mộ Ca cũng đã hiểu rõ Vu Hách trong lời nói những cái đó kiêng kỵ là chuyện gì xảy ra. Nghĩ, Mộ Ca cầm di động biên tập nổi lên tin nhắn. Masumoto Jun đại khái có việc muốn vội, chỉ sợ không rảnh cùng nhau ăn cơm money. Ở Mộ Ca gửi đi qua đi một lúc sau, tin nhắn lại một lần truyền tới. Không quan hệ, chúng ta có rất nhiều cơ hội có thể gặp mặt. Mộ Ca nhìn này gửi đi trở về tin nhắn, ánh mắt chợt tắt, quả nhiên là hắn. Chờ Nghiêm Cảnh Thần từ chính mình trong phòng ra tới thời điểm đi vào Mộ Ca phòng cửa, liền thấy được Mộ Ca nổi lên biến hóa thần sắc, nhíu mày, làm sao vậy? Nghe được thanh âm, Mộ Ca hướng tới Nghiêm Cảnh Thần nhìn qua đi, thấp giọng nói, Masumoto cho ta phát tin tức, nguyên bản cho rằng địch minh ta ám, kết quả lập tức lại về tới địch trong tối ta ngoài sáng. Ít nhất, Mộ Ca hiện tại tạm thời còn không biết Masumoto đám người ở nơi nào. Nghe vậy, Nghiêm Cảnh Thần thần sắc một đốn, theo sau nói, liên hệ thang ra người đi. Nguyên bản là hy vọng ở đối phương không chuẩn bị dưới tình huống lại quan sát đối phương thủ đoạn. Hiện tại nói, yêu cầu biến đổi. Mộ Ca gật gật đầu, dù sao đều bị phát hiện, tự nhiên là gần một chút hảo. Trong chốc lát sau, hai người lại thu thập hảo hành lý, ở thang ra tài xế đón đưa hạ đi trước thang ra. Thang ra sở trụ địa phương thuộc về khu biệt thự. Mộ Ca đám người đến thời điểm mới phát hiện nơi này khu biệt thự các gia các hộ đều có rất lớn độc lập tính. Có thể nói, đừng tốc chung quanh mấy trăm mét vuông sân cũng đủ làm này đó gia đình đều có thuộc về chính mình. Tư nhân không gian, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người ở theo tiểu đạo đi trước biệt thự thời điểm. Tầm mắt thuận tiện ở chung quanh nhìn, thực mau, Mộ Ca ở trong lòng đã có quyết đoán, tham gia biệt thự nơi này phong thủy, thực hảo a. Lão nhân sở yêu cầu thọ, quan, tiểu bối sở yêu cầu khang, học, gia đình sở yêu cầu tài, phú, vô luận thấy thế nào, đều là nhất nhất đều toàn. Cũng khó trách nhìn đến thang gia người thời điểm là có thể đủ cảm giác được bọn họ trên người cái. Loại này bừng bừng sinh cơ, thực mau, đi tới cửa sau. Mộ Ca liền thấy được một hình bóng quen thuộc, thang A-di đi đến trước mặt, Mộ Ca chủ động kêu, chờ các ngươi đã lâu, thang mụ mang cười nói, theo sau thân mật mà lôi kéo Mộ Ca tay đi vào. Ở hướng trong đi thời điểm, thang mụ tiếp tục đối với Mộ Ca nói, bên này phong thủy hiệp hội người so các ngươi sớm tới một bước. Mộ Ca nghe được lời này, mày nhịn không được nhăn lại, nàng tựa hồ còn chưa liên hệ bên này phong thủy hiệp hội người đi. Thực mau mà, chờ đoàn người đi vào lúc sau, Mộ Ca ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái gọi là phong thủy hiệp hội tới người. Đối phương đang xem đến Mộ Ca hai người thời điểm, cười tủm tỉm mà từ vị trí thượng đứng lên, đối với hai người đánh lên tiếp đón. Nhưng cho dù là gương mặt tươi cười, Mộ Ca xuyên thấu qua đối phương đôi mắt, lại cảm giác được bên trong che giấu một tia khinh thường. Mà chờ Mộ Ca cũng cùng đối phương chào hỏi qua lúc sau, vị này Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội tới đại sư cười đối hai người nói, hy vọng kế tiếp các ngươi hai người có thể hảo hảo phối hợp. Ta nghe được lời này, Mộ Ca tầm mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối phương, nửa ngày mới rời đi tầm mắt, đối với mặt khác ngồi ở trên sofa lão nhân nói, ngài hảo, Ta là lần này phong thủy hiệp hội phái tới người phụ trách Mộ Ca những lời này. Một bên vị kia đại sư mặt tức khắc đen. Nàng là có ý tứ gì? Hết chương.